Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 346 có thể hay không làm ta thất vọng. Ngồi ở Dương Hải Mị trước mặt chính là một cái ăn mặc khéo léo tóc ngắn nữ nhân. Trên mặt miêu tả tinh tế trang dung. Ứng thừa Dương Hải Mị nói lúc sau. Cầm lấy trong tay cà phê cái miệng nhỏ nhấp một chút. Nếu là cẩn thận, định có thể phát hiện. Nàng cầm ly cà phê tay nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là bởi vì nghe thấy được cái gì. Nghĩ tới đáng sợ hồi ức nếu lúc này 114 ở chỗ này nói. Nhất định có thể nhận ra tới cái này tóc ngắn nữ nhân. Nàng là lần trước chơi trong trò chơi. Bọn buôn người đầu óc đội duy nhất sống sót người sống sót. Cũng là biết nhan bạch người, Dương Hải Mị cũng không có như vậy cẩn thận. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là nghĩ diệt trừ nhan bạch lúc sau tình huống sẽ có bao nhiêu hảo. Liên quan sắc mặt đều trở nên nhẹ nhàng lên. Vội vàng hướng về phía tóc ngắn nữ tử nói lời cảm tạ. Nàng xoay người rời đi quán cà phê. Tóc ngắn nữ tử thì tại Dương Hải Mị rời đi quán cà phê lúc sau. Cũng đồng dạng rời đi. Trường học chung, Nhan Ngọc Kiều cùng Lâm Đồ sự tình chân tướng đã truyền khắp toàn bộ trường học. Đặc biệt là, Nhan Ngọc Kiều cùng mặt khác ba cái đồng học đều bị trường học khai trừ rồi học tịch sự tình. Mỗi người đều đã biết, mọi người trong lòng ý niệm đều là xứng đáng. Lâm Đồ tự nhiên cũng bởi vì phong ba bình ổn, tiếp tục ở trường học chung dạy học. Ngày đó chỉ trích người của hắn hoặc nhiều hoặc ít hướng hắn xin lỗi. Lâm Đồ cũng đều nhất nhất tha thứ thực mau. Một ngày chương trình học kết thúc. Nhan Bạch nhìn bên ngoài sắc trời. Đại khái là sắp trời mưa. Bên ngoài khởi phong. Có điểm lạnh. Nàng từ chính mình cặp sách chung lấy ra một kiện áo khoác ở trên người. Cái này áo khoác là một kiện màu đỏ mũ đỏ áo choàng. Phi thường to rộng cơ hồ có thể đem Nhan Bạch hơn phân nửa cá nhân đều bao vây ở này nội. Chắn phong hiệu quả thật tốt, ký chủ đại đại. Ngài đây là, 114 biết, ký chủ đại đại một khi ăn mặc cái này quần áo. Không phát sinh điểm cái gì không có khả năng, khai phát sóng trực tiếp đi. Nhan Bạch rũ xuống con, người, nửa khuôn mặt biến mất ở áo choàng mũ đỏ trong vòng. Đen nhánh trong mắt bên trong toàn là quỷ quyệt quang mang. Phảng phất là ở tính kế cái gì. Đợi hồi lâu, nàng lúc này mới rời đi phòng học. Đạp bộ chậm rãi đi cổng trường. Lúc này, cửa trường cơ hồ không ai. Nàng ánh mắt lưu chuyển. Cuối cùng như ngừng lại cửa, một người chậm rãi từ góc chung đi ra. Tựa hồ là tránh ở chỗ nào thật lâu. Vẫn luôn đang chờ đợi Nhan Bạch. Người này không phải người khác. Đúng là Nhan Ngọc Kiều, tóc rối tung, khuôn mặt tái nhợt như quỷ, trong mắt là không thêm che giấu hận ý cùng sát khí, Ngọc Kiều tỷ tỷ. Nhan Bạch chút nào không? Kinh ngạc Nhan Ngọc Kiều xuất hiện ở chỗ này, chậm rãi đến gần Nhan Ngọc Kiều trước người, gió thổi phất lại đây, đem Nhan Bạch trên đầu màu đỏ áo choàng vành nón cấp thổi quét xuống dưới, lộ ra nàng cả khuôn mặt, oa oa trên mặt nhộn nhạo ý cười. Thuần lương vô hại, Ngọc Kiều tỷ tỷ đang đợi ta sao? Nhan Ngọc Kiều còn lại là nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này. Trên mặt rất nhiều cảm xúc hiện lên. Tựa hồ là cân nhắc không ra Nhan Bạch đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nàng nguyên bản là muốn kéo dài Nhan Bạch thời gian. Chính là không nghĩ tới. Nhan Bạch vừa lúc như vậy vãn ra tới. Ở cổng trường căn bản không có bao nhiêu người thời điểm xuất hiện. Vô hình chung phối hợp các nàng kế hoạch. Không sai, ta chính là đang đợi ngươi. Nhan Ngọc Kiều nghiến răng nghiến lợi mở miệng, thật xảo. Ta cũng đang đợi Ngọc Kiều tỷ tỷ đâu. Nhan Bạch đi bước một đến gần Nhan Ngọc Kiều trước người. Đen nhánh trong mắt chung giấu vết Nhan Ngọc Kiều thân hình. Chậm rãi gợi lên cánh môi. Nhan Bạch để sát vào Nhan Ngọc Kiều bên tai mở miệng, bởi vì ta a. Thực chờ mong tỷ tỷ chuẩn bị đồ vật. Ngô, không biết tỷ tỷ có thể hay không làm ta thất vọng. Nghe Nhan Bạch nói, Nhan Ngọc Kiều đồng tử co rút lại, đang ở lúc này. Hết chương.